Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, quyển gia cừu. Bộc khí đan hiệu quả rõ rệt, Ninh Dương cảnh giới ở dược lực thôi thúc dưới kịch liệt tăng lên trên. Chiến vương nhất trọng, chiến vương nhị trọng, mãi cho đến chiến vương tứ trọng mới ngừng lại. Ninh Dương biết bộc khí đan hiệu quả chỉ có nửa giờ. Chân khí của hắn nhấc lên tới, càng là nửa điểm đều trì hoãn không được. Thần thức toàn lực bao lấy lục đinh ly hỏa bắt đầu luyện hóa. Bằng không một khi chờ bộc khí đan dược lực quá khứ, hắn chỉ có thể chờ đợi chết hoặc là trốn vào phần mềm hách yêu bàn. Tựa hồ cảm nhận được Ninh Dương thực lực đột nhiên mạnh thêm. Lục đinh ly hỏa thật giống đã nhận ra nguy cơ. Nó dĩ nhiên không hề cùng Ninh Dương gắng gượng chống đỡ. Trái lại muốn tránh thoát Ninh Dương thần thức ràng buộc. Muốn thoát đi cái hang đá này. Ninh Dương cũng cảm nhận được lục đinh ly hỏa động tĩnh. Càng phát khẳng định, này lục đinh ly hỏa tựa hồ sinh ra một tia linh tính. Nghĩ đến đây, Ninh Dương trong lòng càng là hừng hực lên. Hắn chịu cái này đại khổ, làm sao sẽ để lục đinh ly hỏa thoát đi? Lục đinh ly hỏa muốn chạy trốn, khí thế một kém hạ xuống, cho Ninh Dương cơ hội phản kích. Ninh Dương chân khí cùng thần thức kết xuất lần thứ hai tăng vọt. Dĩ nhiên liền như vậy khống chế được lục đinh ly hỏa. Này lục đinh ly hỏa mặc dù có chút hứa linh trí, nhưng là dù sao chỉ là một chút. Được Ninh Dương khống ngụ ở sau, nó chỉ biết là không ngừng tăng mạnh hỏa thế, nhưng ở Ninh Dương sự khống chế, sức mạnh của nó từ từ được yếu bớt. Nửa giờ sau, Ninh Dương chỉ lát nữa là phải luyện hóa lục đinh ly hỏa. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình bố trí giám thị trận pháp bị người xúc động. Vào lúc này Ninh Dương cũng lại không quản được nhiều như vậy. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết. Mạnh mẽ luyện hóa lục đinh ly hỏa sau, dù muốn hay không sẽ đến tấm chắn thiên nhiên cấm chế mép sách. Lề sách, lập tức mang theo lục đinh ly hỏa liền tiến vào phần mềm hách yêu bàn. Vừa tiến vào phần mềm hách thế giới, Ninh Dương lập tức lấy ra một giọt sinh cơ linh tủy nuốt xuống. Bộc khí đan suy yếu hiệu quả trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Bởi vì lục đinh thần lửa đã được Ninh Dương thu phục. Cũng không biết có thể hay không để cái này thiên nhiên cấm chế tiêu tan. Một khi tiêu tan, hắn nhất định sẽ được người bên ngoài phát hiện. Bên ngoài người tới rất có thể là tố hồn cường giả. Người như thế một khi hoài nghi gì không đúng chỗ, chỉ cần thần thức quét qua, hắn sẽ không có bất kỳ địa phương nào có thể độn. Đối mặt cường giả loại này, hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ăn xong sinh cơ linh tủy sau, Ninh Dương trước đem ánh mắt đặt ở vừa nãy luyện hóa lục đinh ly hỏa. Trên, lúc này lục đinh ly hỏa đã hoàn toàn được Ninh Dương luyện hóa. Hóa thành to bằng nắm tay, lẳng lặng trôi nổi ở Ninh Dương bi đất ở trong. Ninh Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một ít đoàn nâng màu tím đuôi màu cam hỏa diễm xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn bên trên. Này đoàn hỏa diễm lúc này có vẻ ôn hòa nhã nhặn lịch sự. Hoàn toàn không có vừa nãy phải đem Ninh Dương thiêu chết cuồng bạo. Những ngọn lửa này giống như Ninh Dương ngón tay giống như vậy. Tùy ý điều động, Ninh Dương hài lòng thu hồi lục đinh ly hỏa. Lúc này mới bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình tình hình. Vừa nãy ở lục đinh ly hỏa công kích dưới, hắn thật sự thương tích đầy mình, toàn thân cháy đen một mảnh, đã không có bất kỳ bộ lông. Cũng may sinh cơ linh tủy rất ra sức, lông mày của hắn cũng cùng tóc cũng dài phát ra 1 cm. Hiện tại thay đổi một bộ quần áo, phối hợp kiểu tóc, khá giống trong chùa miếu mọc ra nhợt nhạt tóc tiểu tăng. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Dương mới có rảnh đi thăm dò xem chính mình cái kia giám thị trận pháp. Oanh, một tiếng, Ninh Dương thần thức vừa liên tiếp đến giám thị trận pháp thời điểm. Một tiếng vang kịch liệt liền truyền đến. hắn thông qua giám thị trận pháp quả nhiên phát hiện người đến. Hơn nữa còn không ngừng một tóc bạc bà lão đứng ở nơi này tòa bãi tha ma trung gian. Cằm nhưng có một hồi dễ thấy nốt ruồi đen, sắc mặt cực kỳ âm lãnh. Ninh Dương vừa nhìn cũng cảm giác được một loại quen thuộc cảm giác không thoải mái cảm giác truyền. Đến, hắn đã xác nhận cái này tóc bạc bà lão chính là cái kia ngồi phi xa tới được gia hỏa. Này tóc bạc bà lão nếu có thể tỏa ra không kém gì Diệp Tinh cha khí thế. Cái kia nhất định là tố hồn đỉnh cao cường giả không thể nghi ngờ. Lão thái bà niên kỷ linh tuyệt đối không phải nhìn qua 70. 80 tuổi, Ninh Dương phỏng chừng có mấy trăm mấy ngàn tuổi, dù sao càng là cường đại võ giả thọ mệnh càng dài. Này tóc bạc bà lão đối diện là một tên vóc người thon dài người đàn ông trung niên. Mũi ương, xem ra rất là hung hăng, nam tử này híp mắt, tựa hồ người hiền lành dáng vẻ. Nhưng là Ninh Dương nhưng cảm nhận được cái này mũi ương nam tử cùng cái kia tóc bạc bà lão giống. Như vậy, đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm cường giả, nếu có can đảm tóc bạc bà lão đối kháng, chắc là ngang nhau cấp độ thực lực người. Hai người này cách nhau mấy chục mét, ở hai người chu vi có mấy đạo mười mấy mét sâu câu vết. Ninh Dương phỏng chừng những này câu vết là vừa rồi hai người làm ra tới. Nước Vũ lão nhi, mấy chục năm không gặp, người dĩ nhiên đã tố hồn đỉnh phong. Ngược lại cũng ra ngoài dự liệu của ta. Tên kia tóc bạc bà lão mặt không hề cảm xúc, miệng không có một chút nào nhúc nhích, nhưng loại này âm lãnh đáng sợ thanh âm của chính là từ trong cơ thể nàng vọng lại. Cái kia mũi ưng nam tử cười hì hì. Cũng vậy, ổ lão cụ bà, người không giống nhau cũng là tố hồn đỉnh phong sao? Ít nói nhảm, đồ đâu? Tóc bạc bà lão vẫn như cũ không chút biểu tình âm lãnh nói rằng. Cái kia mũi ưng nam tử hư lạnh một tiếng. Lấy ra nửa tấm không trọn vẹn quyển gia cừu đặt ở trong tay nói rằng. Đồ vật đương nhiên mang đến. Hiện tại chỉ ta ở đây. Đồ vật của ngươi lại đang nơi nào? Tóc bạc bà lão nhìn thấy mũi ưng nam tử lấy ra nửa bên quyển gia cừu. Trong mắt lộ ra một tia cực nóng. Đồng thời tay hơi động, khi hắn lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện tương đồng phẩm chất cùng chất liệu nửa tấm quyển gia cừu. Hai người đều là cực nóng nhìn đối phương trong tay nửa tấm quyển gia cừu. Nhưng đều là cười hì hì, sau đó từng người lấy ra một cái hộp ngọc đem quyển gia cừu thả vào. Sau khi hai người cũng không nói lời nào, trái lại đồng thời đi tới mấy ngàn mét ở ngoài. Đồng thời bố trí một phòng ngự trận pháp, sau đó đều sẽ hộp ngọc để vào ở trong trận pháp. Ninh Dương nhưng rõ ràng chú ý tới cái kia hai cái hộp ngọc đồng dạng tràn đầy trận vân. Nói cách khác coi như đối phương cướp được hộp, khắc họa trận vân người chỉ cần một ý nghĩ là có thể đem hộp ngọc cùng trong hộp ngọc quyển gia cừu tất cả đều biến thành hư vô. Mà hộp ngọc phía ngoài cái kia phòng ngự trận pháp tác dụng. Đoán chừng là hai người kia muốn khai chiến. Phòng ngừa hộp ngọc bị đánh đấu dư âm phá hoại. Nghe xong hai người kia. Cùng với hai người hành vi. Ninh Dương đại thể suy đoán đi ra một ít nhân quả. Hẳn là hai người này võ giả lấy được đồng nhất món ghi chép cái gì quyển gia cừu. Thế nhưng này quyển gia cừu vốn là hoàn chỉnh. Cũng không biết vì sao một chia làm hai, mà hai người đều biết nửa kia ở trong tay đối phương. Vì để cho quyển gia cừu hợp hai vị một, hai người liền ước định thông qua giao đấu phương pháp quyết định quyển gia cừu thuộc về. Nghe bọn họ hai người trước, lần trước gặp mặt là mấy chục năm trước, hai cái tố hồn võ giả vì một tấm quyển gia cừu có thể chịu khổ mấy chục năm. Chính là kẻ ngu si cũng có thể suy đoán ra tấm này quyển gia cừu trên ghi lại nội dung tuyệt đối. Không đơn giản, đồng thời Ninh Dương cũng minh bạch trước cái kia tóc bạc bà lão tại sao phải bố trí những kia bí. Ẩn liên hoàn vây giết trận, cái kia tóc bạc bà lão đoán chừng là sợ chính mình cuối cùng không phải cái kia mũi ưng nam tử đối. Thủ, vì lẽ đó bố trí trận nắp hỗ trợ. Quả nhiên là cáo già. Ổ lão cụ bà, hy vọng ngươi lần này không muốn nếu để cho ta thất vọng rồi. Mũi ưng nam tử cười lạnh một tiếng. Sao? Căn bản không chờ đối phương trả lời, giơ tay chính là một đoàn tím đen màu âm khí xuất hiện. Này đoàn âm khí dĩ nhiên trong nháy mắt liền biến thành mấy chục mét kích thước. Trước mặt bao phủ hướng về phía tóc bạc bà lão, những này âm khí phảng phất có linh tính giống như vậy. Không chỉ tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có thể căn cứ tóc bạc bà lão vị trí tự động tiến hành rời đi cùng tăng cường. Ninh Dương thông qua giám thị trận pháp cẩn thận quan sát. Lúc này mới nhận ra những này âm khí đến từ chính mũi ưng trong tay một cây bầu. Chuyện này căn bản là không phải tầm thường võ giả thủ đoạn. Này cây bầu quả thực chính là tiên gia pháp bảo a. Đây nhất định là pháp bảo không thể nghi ngờ. Cho tới trên đời có hay không có tiên, Ninh Dương không có nghi hoặc. Chính hắn hiện tại cũng có thể xem như là tiên nhân. Hắn cá nhân sức mạnh có thể phá hủy trên địa cầu một thành thị. Thọ mệnh chí ít còn có mấy trăm năm. So sánh trong Tây Du Ký thổ địa sơn thần, hắn đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Thần tiên bất quá là người bình thường đối với cường giả xưng hô mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,